Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004. Chương 2, Chính Văn Đệ 1004. Chương Bán Thú Nhân Thiên Hạ Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC, Hảo Hảo Nghỉ Ngơi. Dược Vương nói. Người hiện giờ thân thể không thích hợp bôn ba, tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, chờ đến Mục Vân giao chân ấm áp lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng nói, ta muốn đi tìm Cảnh Như Y, Mục Vân giao rũ mắt nói. Bổn tọa nói. Người hiện tại thân thể không thích hợp bôn ba, Bách Lý Cảnh Ca lại một lần lặp lại nói. Trong thanh âm đã mang theo vài phần tức giận, nhìn ngữ khí cường thế Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca lại một lần mở miệng nói. Bổn tọa tuyệt đối không cho ngươi đi, dứt lời. Bách Lý Cảnh Ca liền quăng ngã môn mà ra. Mục Vân Giao thấy thế, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt tự diễu chi sắc. Ba tháng. Hắn vẫn là như vậy cường thế, nàng rất muốn trước kia cái kia Bách Lý Cảnh Ca, mí mắt hơi rũ, Mục Vân Giao ngồi ở mép giường, vẫn luôn ngồi vào chân đều bắt đầu tê dại, mới hơi hơi giật giật, duỗi tay sờ sờ chính mình trong bụng hài tử, Mục Vân Giao hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt kiên định chi sắc. Ngươi là mẫu thân hài tử, mẫu thân tin tưởng ngươi sẽ không như vậy yếu ớt, lại kiên trì một chút. Tin tưởng mẫu thân, nhất định sẽ hộ hảo ngươi. Trong lòng như vậy nghĩ, Mục Vân Giao hai tròng mắt trùng cũng xẹt qua một mặt kiên định chi sắc. Đối với Cảnh Như Y, nàng là nhất định sẽ không từ bỏ đi tìm nàng. Đối với như vậy cường thế Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao cũng là tuyệt đối sẽ không liền như vậy khuất phục. Nghĩ, Mục Vân Giao ánh mắt nhàn nhạt mà quét mắt trên bàn đồ ăn. Theo sau liền thu hồi chính mình ánh mắt, nằm xuống lại khép lại hai tròng mắt, Bách Lý Cảnh Ca lại lần nữa đẩy cửa mà nhập thời điểm. Mục Vân Giao vẫn chưa ngủ, từ lâu cảm giác tới rồi Mục Vân Giao đã đến, thấy trên bàn hào chưa động quá đồ ăn, Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt ám ám ni đi đến Mục Vân Giao mép giường. Thở dài, người liền thế nào cũng phải như vậy tra tấn chính mình sao? Lại ở Mục Vân Giao bên người ngồi hồi lâu, rồi sau đó, Bách Lý Cảnh Ca lại đứng dậy, chuẩn bị rời đi là lúc, Bách Lý Cảnh Ca đột nhiên nói một câu, chờ thai khí hỏi lúc sau, ngươi muốn đi chỗ nào, liền đi chỗ nào đi, bổn tọa sẽ không lại can thiệp ngươi, dứt lời, quay đầu lại lại thật sâu mà nhìn mắt đưa lưng về phía hắn Mục Vân Giao. Lúc sau liền đi nhanh rời đi. Chờ kia đầu trận tuyến bước thanh xa lúc sau, Mục Vân Giao, xoát mà mở bừng mắt, ngồi dậy, nhìn đại môn phương hướng, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Bất quá, Bách Lý Cảnh Ca hình như là sinh khí, nghĩ, Mục Vân Giao lại nhăn nhăn mày, nàng đều còn không có sinh khí đâu. Hắn khí cái gì, nghĩ, Mục Vân Giao lại giận dỗi đến nằm trở về, bất đồng với phía trước khó có thể đi vào giấc ngủ. Chỉ chốc lát sau, Mục Vân Giao liền đã ngủ say. Chờ đến Mục Vân Giao lại tỉnh lại thời điểm, Dược Vương đã chờ ở bên người. Nhưng là lại không thấy Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh. Lão Phu tham kiến quân Vương Phi, đối với Mục Vân Giao đơn giản mà hành lễ. Dược Vương cung kính nói. Đứng lên đi, Dược Vương ngươi ở chỗ này làm gì? Mục Vân Giao nhíu mày hỏi. Là quân tượng phái Lão Phu lại đây? Tới thế quân Vương Phi ngài xem thân thể như thế nào, nghe vậy. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Lúc sau, Dược Vương lại thế Mục Vân Giao hào một chút mạch, thu hồi tay lúc sau. Lúc này mới vẻ mặt ngưng trọng mà đối với Mục Vân Giao nói. Quân Vương Phi, hiện giờ ngài trong bụng hài tử thực không ổn định, nhất định phải nhớ rõ đúng giờ dùng thuốc dưỡng thai. Không thể đủ quá độ sử dụng lực lượng khi nào mới có thể ổn định xuống dưới. Nghe vậy, Mục Vân Giao nhíu mày hỏi. Dược Vương vừa nghe, lại nói, chờ thai nhi thành hình lúc sau, liền có thể ổn định xuống dưới. Nghe vậy, Mục Vân Giao lại là một nhíu mày. Chờ đến trong bụng thai nhi hoàn toàn thành hình, Cảnh Như Y lại sẽ ở nơi nào? Nói không chừng đến lúc đó Nam Lăng thủ đô đã thành bán thú nhân thiên hạ. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsyu.cc/. Hết chương.